Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 706, bất chi bất giác thì thế giới thủ phủ rồi. Tổng cộng tính được, năm ngoái toàn cầu sinh sôi lộ thị trường quy mô đạt đến 530 tỷ nguyên, dựa theo 30% độc quyền làm. Trung nhuận y dược công ty tổng cộng chia làm 159 tỷ nguyên. Tăng thêm trung nhuận y dược công ty nhà mình cũng tại sinh sản sinh sôi lộ. Tuy nhiên bán được bình thường thôi, nhưng cũng có 23,3 tỷ doanh thu. Hợp lại, 2021 năm trung nhuận y dược công ty sinh sôi lộ doanh thu chung đạt đến 182,3 tỷ. Lãi dòng nhuận đạt đến kinh khủng 137,2 tỷ nguyên. Tỷ lệ phi thường cao. Hóa long dịch doanh thu tự nhiên so ra kém sinh sôi lộ, nhưng cũng có 30,5 tỷ. Lợi nhuận tại 20 tỷ hướng lên trên. Như thế, hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay, sinh sôi lộ, hóa long dịch, mạnh trí tuệ nhân tạo, hắc cốt đầu điện tử, hắc cốt đầu than tài, chờ tất cả hắc cốt đầu tự kiến sản nghiệp. Cùng nhau tổng doanh thu năm ngoái hết thảy cao đến 975 tỷ nguyên. Trừ cái đó ra, Giang Bác còn thu mua không ít công ty treo ở hắc cốt đầu dưới cờ. Tỷ như mới quả cam cùng Tinh Duyệt, hai nhà giải trí công ty. Hát karaoke Chi Vương KTV, Hoàng Đình khách sạn, Khải Duyệt khách sạn tập đoàn, McLaren tập đoàn, Hương Duyệt Sơn Trang, Địa Lợi Vật Liêu Vườn, Vinh Đạt khoa kỹ công ty, Hồng Uy Pin chế tạo công ty, vân vân. Nhưng là, những công ty này doanh thu không có gì đáng xem, bởi vì lãi dòng nhuận bình thường không đến doanh thu 1%. Cho nên, những thứ này sản nghiệp chỉ nhìn có thể chi phối lợi nhuận. Không nhiều không ít, hết thảy 30,2 tỷ. Cùng nhau, toàn bộ hắc cốt đầu tại 2021 năm tổng doanh thu vì 1.005,2 tỷ nguyên. Vừa tốt đạt tới ngàn tỷ cấp bậc, mà lãi dòng nhuận phương diện, bởi vì hắc cốt đầu phát triển nghiên cứu đầu nhập rất ít, thành bản không cao lắm, cho nên lãi dòng nhuận cũng cao đến dọa người, đạt đến kinh khủng 448 tỷ nguyên. Phóng nhãn toàn thế giới, khủng bố không có mấy nhà công ty cổ đông quyền lợi có thể đạt tới hắc cốt đầu loại trình độ này. Dựa theo 20 so 1 thành phố đầy đủ dẫn để tính. Nếu như bây giờ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nguyện ý treo biển hành nghề lên sàn, hắn giá trị thị trường có thể lấy đột phá ngàn tỷ. Đơn vị vẫn là USD, cái này không có chút nào khoa trương. Thị trường chứng khoán mua là tiềm lực cùng tương lai, mà hắc cốt đầu có trưởng thành vì ngàn tỷ USD bá chủ tiềm lực. Trong bất chi bất giác, hắc cốt đầu quy mô đã làm được khổng lồ như thế cấp độ. Giang Bác nếu như nguyện ý công bố kỳ tài sinh, đừng nói là hoa hạ thủ phủ, coi như thế giới thủ phủ, cũng là vật trong túi của hắn. Xem hết tài vụ bảng báo cáo về sau, Giang Bác trên mặt không buồn không vui. Tuy nói năm ngoái doanh thu phá ngàn tỷ, có thể chi phối lãi dòng nhuận cũng cao đến 448 tỷ nguyên, nhưng Giang Bác vẫn cảm thấy hơi ít. Tuy nhiên cái này rất dễ dàng khiến người ta nện hắn. Có thể đúng là sự thật, bởi vì từ khi hệ thống tiến vào vương cấp giai đoạn về sau, mỗi một chương vương cấp thả câu thẻ liền cần 1 triệu tiêu phí giá trị. 448 tỷ nguyên xem ra rất nhiều, nhưng cũng thì tương đương với 44.8 chương vương cấp thả câu thẻ mà thôi. Một năm trôi qua, thế mà liền một lần trăm liền câu tiền đều không kiếm được. Hơn nữa, còn là tại không có đập thuế tình huống dưới. Chẳng lẽ không thiếu sao? Ngoặc kép. Hắc cốt đầu doanh thu quy mô nhìn như rất to lớn, có thể trên thực tế vẫn là rất nhỏ. Cho nên kiếm tiền, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Năm ngoái kiếm lời 448 tỷ nguyên, năm nay nói cái gì cũng muốn lật cái lần mới được. Giang Bác Tại ghét bỏ năm ngoái mới kiếm lời mấy trăm tỷ. Nhạc Thi Thanh bên này lại kẹp hai chân lập ở bên cạnh, nhìn lấy Giang Bác cái kia khuôn mặt anh tuấn, lại nghĩ đến chính mình vừa mới liếc qua tài vụ báo cáo, kém chút ướt. 1.005,2 tỷ, phá ngàn tỷ doanh thu a, cái này rất khủng bố. Nhưng càng kinh khủng chính là lãi dòng nhuận thế mà cao đến 448 tỷ. Cái này để Nhạc Thi Thanh có chút hoài nghi nhân sinh. Mà khi biết người nào đó tại Hắc Cốt đầu cổ phần khống chế cơ bản 100% về sau, Nhạc Thi Thanh chợt phát hiện chính mình thường xuyên gọi lão bản nam nhân này, giá trị con người của hắn đã đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hoa Hạ thủ phủ, không, Hoa Hạ nhà giàu nhất giá trị con người, trước mắt cũng liền 300 tỷ hai bên, mà hắn quang là năm ngoái tiền kiếm được, tại khấu trừ cá nhân thu thuế về sau, liền có 350 tỷ cộng. Nếu như cứng rắn tính toán giá trị con người, Nhạc Thi Thanh hơi tính toán một chút, phát hiện thế giới thủ phủ giá trị con người giống như cũng không bằng chính mình lão bản. Chuyện này quá đáng sợ. Nhạc Thi Thanh nghĩ tới đây, trong miệng lẩm bẩm nói, người trực tiếp ướt, nguyên lai mình cho tới nay đều tại cho thế giới thủ phủ cấp nhân vật làm thư ký a. Nói ra, quả thực có thể đem người khác hâm mộ chết a. Cái gì thật là đáng sợ. Giang Bác nghe được Nhạc Thi Thanh nói thầm, cười hỏi. Nhạc Thi Thanh che hạ miệng, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới tâm tình đến, nhịn không được phát ra thanh âm, vội vàng nắm thật chặt bụng bắp thịt, đứng thẳng thân thể cười trả lời, ta nhớ tới vừa mới nhìn qua tài báo, phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Nói một chút. Đúng đấy, mặc dù bây giờ phú hào bảng phía trên cũng không thấy lão bản tên của ngài, nhưng là ta cảm thấy nếu như ngài nguyện ý công bố công ty chúng ta năm ngoái doanh thu cùng lợi nhuận, đến đón lấy thế giới thủ phủ ngai vàng, khẳng định thì là của ngài. Nhạc Thi Thanh nói ra, đôi mắt sáng nhẹ nhàng lấp lóe, có vẻ hơi tiểu kích động. Sau đó thì sao? Giang Bác hỏi. Sau đó, ngài cũng là thế giới thủ phủ a, đem nước Mỹ bên kia Bezos, Buffett còn có Bill Gates đều đè xuống, ta cũng không thích làm náo động. Giang Bác lắc đầu bật cười. Ếch, ta biết, nhưng ta cũng chỉ là nói giả dụ. Nhạc Thi Thanh chê cười nói. Giang Bác đứng tại thân đến, đi đến trước cửa sổ nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, ánh mắt không nhúc nhích, nói ra, cây to đón gió a, cái này không chỉ có đối cây cối có tác dụng, cũng là đạo lý làm người. Hắc Cốt đầu không phải lên thành phố xí nghiệp, về sau cũng không có ý định lên sàn, bánh kem tại ta tay của một người bên trong, người khác phân không được, nếu như quá chiêu diêu, khẳng định sẽ bị người liên hợp lại nhằm vào. Tuy nhiên chúng ta đi đến chính ngồi đầu, không sợ, nhưng nhân tâm khó dò, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tại không có đầy đủ lực lượng đi phá vỡ cùng sửa đổi trò chơi quy tắc trước đó, điệu thấp là cần thiết. Giang Bác lời nói này để Nhạc Thi Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt cũng biến thành càng tôn kính lên. Ngài nói không sai, đương nhiên chủ yếu nhất là cao điệu với ta mà nói, không có gì thực chất tính trợ giúp, ta lại không cần danh khí đi lăng xê cùng vận doanh. Làm gì muốn trở thành nhân vật công chúng, suốt ngày bị người nhớ thương. Tuy nhiên Giang Bác lời nói này có chút dĩ thiên khái toàn, nhưng trước mắt hắn, tâm tư chính là như vậy, có lẽ về sau sẽ có cải biến, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ cảm thấy im ỉm phát tài mới là vương đạo. 448 tỷ lãi dòng nhuận, muốn tiến vào cá nhân tài khoản, đến giao 20% cá nhân thuế thu nhập, cái này một nộp thuế cũng là gần 90 tỷ. Quan trọng Giang Bác cùng quan phương hợp tác mật thiết, số tiền kia hắn còn không phải không giao. Nếu như không giao, bị tra xét đồng hồ nước, khẳng định sẽ có vô số người sẽ đem hắn kéo xuống. Bởi vì, ngoại giới người có lẽ không biết, nhưng quan phương người khẳng định biết hắc cốt đầu đến cùng đến cỡ nào kiếm tiền. Doanh tu ngàn tỷ cấp xí nghiệp A, không ai sẽ không động tâm. Đương nhiên, Giang Bác cũng không phải là không có chuẩn bị. Lui 10.000 bước nói, nếu có một ngày hắn thật phạm sai lầm, cùng một số người náo tách ra, hắn cũng sẽ không cho phép hắc cốt đầu giao cho trong tay người khác. Nếu như hắc cốt đầu không phải hắn hắc cốt đầu, hắn tình nguyện đem nó hủy đi. Cứ việc cái này nghe có chút tự tư, nhưng Giang Bác cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một cái người vĩ đại. Dù sao muốn nói vì toàn nhân loại mà hy sinh chính mình, hắn là khẳng định làm không được. Đương nhiên, lấy Giang lão bản tính khí, nếu quả thật có ai dám để hắn làm như thế, vậy hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất làm thịt hắn. Chẳng cần biết hắn là ai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.